Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, dọn dẹp đường biển Nam. Các ụ súng chuẩn bị. Chuẩn bị bắn. La Nghị tọa hạm chợt đi ra rất khoảng cách xa mới khôi phục bình thường vững vàng. Sau đó mạn trái thuyền ụ súng nhắm ngay hải tặc hạm đội. Thình thịch oành, hỏa pháo y theo lần nổ súng kéo ra cuối cùng vây quét mở màn. 24 chiếc quân hạm biên đội đi tới Berry Trấn. Nơi này vậy mà không có bị công kích. Phòng thủ binh lính cho bọn hắn đánh tới cờ hiệu truyền tin. Biểu thị nơi này hết thảy bình thường. Hạm đội tốc độ không giảm. Vội vàng bắt đầu nhiễu đảo đi. La Nghị đứng đang chỉ huy vị trên. Dùng ống nhòm nhìn một chút bờ biển. Nơi đó có số lớn cát. Đoán chừng là Bada động thủ một lần. Rất nhiều thuyền hải tặc mắc cạn tại bờ biển. Đó là hướng than tạo thành. Xem ra Bada thực lực không tệ. Ta cũng coi là nhiều trợ thủ. Có thể công khai sử dụng năng lực. Mệnh lệnh chiến hạm tiếp tục bắn pháo. Không muốn trùng kích hải tặc hạm đội. Chặn hắn lại môn đường đi. Chờ đợi hạm đội hợp vây. Ừ, La Nghị tọa hạm cũng không xông trận. Lấy chặn lại cùng xua đuổi làm chủ. Hỏa pháo không ngừng đánh lấy. Mà quân hạm liền dọc theo hải tặc biên đội bên bờ cùng bọn họ đường lui đi. Các hải tặc không dám trùng kích tướng quân quân hạm. Phía trên có thể là có một cái La Nghị. Những thứ này hải tặc không thì ra so Budapest. Bọn họ không cho là mình là đối phương đối thủ. Ngay sau đó rối rít dọc theo hòn đảo bên bờ hướng ngoài ra một bên chạy trốn. Mà bọn họ phía sau chính là 12 chiếc quân hạm biên đội. Đối với bọn họ đuổi tới cùng mãnh liệt càn. Ngay cả cứ điểm pháo cũng là di động lớn nhất góc độ tiến hành bắn pháo. Nhưng là không có kéo dài bao lâu. Các hải tặc đã chạy ra bắn pháo phạm vi. Đáng chết. Cái này lần tấn công thật không ngờ hỏng bét. Ngay cả G2 cứ điểm bên bờ cũng không có sờ tới. Làm sao sẽ xuất hiện một cái hệ lô ra năng lực giả. Chạy trước tiên một chiếc thuyền hải tặc trên. Thuyền trưởng đang ảo não. Hiện tại toàn bộ đường biển trên hải tặc nhưng là không nhiều. Mà còn lại đều là tôm tép nhỏ bé. Căn bản không có thực lực gì. Gặp phải quân hạm tất nhiên diệt vong tiểu nhân vật. Thuyền trưởng. Chúng ta chạy đi đâu à? Dọc theo đường ven biển tiếp tục đi. Ngàn vạn lần chớ đi ngoại hải hướng. Nếu không chiếc kia đại hình quân hạm không chừng liền đem chúng ta trở thành mục tiêu. Chờ một chút, khoảng cách lại kéo ra một chút. Ừ, không được. Thuyền trưởng, trước mặt phát hiện quân hạm. Cái gì? Thuyền trưởng vội vàng nhìn. Quả nhiên, từng chiếc quân hạm dần dần đập vào mi mắt. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? 24 chiếc quân hạm tha nửa vòng chặn lại hải tặc đường đi. Bọn họ an bài 3 cái chiến liệt tuyến. Mỗi cái chiến liệt tuyến 8 chiếc quân hạm. Thứ nhất biên đội đang hướng ngoại hải đi. Chuẩn bị bao vây hải tặc. Ngoài ra 2 cái trực tiếp xếp thành thẳng tắp. Hướng hải tặc trong hạm đội giữa sẽ mặc sen vào tới. Bọn họ muốn đi vào hải tặc biên trong đội. Mức độ lớn nhất lợi dụng tả hữu hai bên toàn bộ hỏa pháo tiến hành công kích. Chuyển hướng, bất kể, trực tiếp trùng kích đại hình quân hạm bên kia. Bọn họ lợi hại hơn nữa liền một chiếc thuyền. Chúng ta còn có cơ hội xông ra. Thuyền trưởng vội vàng hô. Nghĩ như vậy không chỉ hắn một cái. Khác thuyền hải tặc đều phát hiện quân hạm. Bọn họ thấy phía trước có người chuyển hướng. Vội vàng đi theo. Mục tiêu La Nghị tọa hạm. Chỉ có nơi này có khả năng xông ra. La Nghị nhìn các hải tặc động tác khinh thường cười một tiếng. Chuyển hướng. Tiến lên. Đi bọn họ trung gian hướng. Sở hữu hỏa pháo chuẩn bị bắn. Mũi tàu pháo tháp trước nổ súng. La Nghị cũng phải hướng. Cánh buồm chiến hạm trên biển tỉ thí. Tả hữu hai bên hỏa pháo toàn bộ sử dụng mới là chiến lực lớn nhất. Nhất là xông vào địch nhân biên trong đội. Khoảng cách gần đối xạ. Hai thuyền hướng ngược lại lần lượt thay nhau thông qua thời điểm. Khoảng cách gần đối xạ nguy hiểm nhất, cũng có hiệu quả nhất. Không cần tinh chuẩn, so là tốc độ, người nào tốc độ bắn nhanh có ai ưu thế. Điểm này đối với, đúng, hải quân rất là có lợi. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều tại huấn luyện. Mà các hải tặc, người không thể chỉ nhìn bọn họ đi hàng ngày huấn luyện. mà La Nghị tọa hạm bong thuyền tầng này tổng cộng có 6 tòa tam liên trang pháo tháp. Có thể để điều chỉnh lớn nhất góc độ trước thời hạn bắn. Lúc này song phương đang không ngừng tiếp theo. Trước pháo tháp một mực ở nổ súng. Mà tả hữu hai bên cộng tứ môn pháo tháp rốt cuộc gia nhập vào công. Hải tặc bắt đầu xuất hiện thương vong. Thình thịch oanh, một tòa pháo tháp ba môn hỏa pháo. Khoảng cách không tới 3 hải lý. Một lần tiểu quy mô bao trùm bắn. Trực tiếp trúng đích một chiếc thuyền hải tặc. Mà không kịp tiến hành thứ hai lần bắn pháo. Song phương liền muốn tiếp cận. Bong thuyền tầng kế tiếp ụ súng, các binh lính khẩn trương nhìn chằm chằm pháo môn ở ngoài. Hải tặc thuyền hạm thủ vượt qua ụ súng. Bọn họ trực tiếp một chút đốt ngòi nổ. Xì, ngòi nổ nhanh chóng thiêu đốt tiến vào pháo thang bên trong. Oành, cửa thứ nhất hỏa pháo bắn. Pháo thể mãnh liệt về phía sau vọt một cái. Sau đó bị cố định xích sắt kéo. Các binh lính cũng không nhìn tới kết quả. Lập tức bắt đầu lại lần nhét vào. Tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Mà lúc này bọn họ bắn pháo thuyền hải tặc trên. Không ngừng nổ mạnh. Mà bọn họ cũng ở đây đánh trả. Đùng, một phát đạn đại bác tập trung quân hạm. Bất quá cũng không có xuyên thủng. Đạn đại bác có chút nhỏ. Uy lực không đủ. Mà La Nghị tọa hạm vô cùng vững chắc. Rất nhiều mấu chốt vị trí dùng đều là bảo thủ Adam. La Nghị đi tới mũi thuyền, nhìn chằm chằm thuyền hải tặc, nhìn một chút những thứ kia tại bắn pháo phạm vi ở ngoài. Sau đó, Soru phát động, hắn nhảy vào không trung, sử dụng Gepo di động, máu Sakura thứ nhất lần trong tay hắn nở rộ, lãnh đạm lam kiếm ý thoát khỏi lưỡi đao, chém về phía xa xa thuyền hải tặc, soạt soạt uy lực không đủ, nhưng là thuyền hải tặc cột buồm vẫn là ngã xuống, bắn. Đưa hắn đánh xuống, các hải tặc rối rít hoảng sợ, tướng quân cấp bậc chiến lực không thể coi thường, nhất là G2 cứ điểm chỉ có một vị tướng quân. Hắn đại danh đã truyền khắp toàn bộ đường biển, bịch bịch hỏa thương muốn tập trung La Nghị rất khó khăn. La Nghị trên không trung không ngừng di động, mà lúc này cứ điểm cuối cùng mấy chiếc quân hạm cũng là lái ra. Gia nhập hợp vây hàng ngũ, trên mặt biển hạm thuyền lần lượt thay nhau. Hải tặc biên đội không còn sót lại chút gì. Bọn họ bắt đầu toàn diện phân tán. Hy vọng có thể chạy đi. Mà quân hạm chính là phân chia tiểu hình biên đội. Đối với, đúng, sở hữu thuyền hải tặc bắt đầu săn giết. Chỉ huy thông suốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến thuật rõ ràng. Nơi này giống như là một nồi sủi cảo ra nồi một dạng. Phí phí dương dương, lung tung, răng khắp nơi trong lúc đó không ngừng đè ép. La Nghị trở lại tọa hạm trên. Hắn không nữa đi chú ý chiến trường, mà là ngồi xếp bằng ở cột buồm xà ngang trên. Bây giờ là luyện tập tĩnh tâm thời điểm tốt. Càng loạn càng tốt. Các binh lính cần thực chiến đúc luyện. Mặc dù G2 cứ điểm binh lính đều rất có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cái này loại đại quy mô hải chiến là bọn hắn thiếu sót. Bởi vì hải tặc rất khó kết cấu đại hạm đội. Trừ tứ hoàng ở ngoài, còn lại hải tặc cũng không được. Mà La Nghị ngồi ở cột buồm trên, tĩnh tâm cảm thụ toàn bộ chiến trường. Mặc dù không có thể bao trùm, nhưng là chung quanh hải vực hắn lại cũng rõ ràng là gì. La Nghị không biết, hắn tĩnh tâm đã hết sức lợi hại. Phạm vi bao trùm thật không ngờ to lớn. Trực tiếp bao trùm một phiến hải vực. Các loại tâm tình lần lượt thay nhau. Đây là nhức đầu nhất. Bất quá La Nghị đã thành thói quen một chút. Dù sao tại Yamanaka cảm thụ vạn vật, mà bây giờ là cảm giác bị nhân loại tâm tình. Mặc dù càng phức tạp, không có vạn vật đơn thuần như vậy, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Và LT, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm, gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.